Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, vũ trụ khen thưởng, thu hoạch tràn đầy, mộc lâm sâm che trời lấp đất, ở cái kia nơi trọng yếu, nhưng có một cái đất trống, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Thời khắc này, đã không có quan hệ gì với Trần Thủ Chuyết, chỉ là thanh đế mượn hắn tay, thôi hóa thi pháp mà thôi. Trần Thủ Chuyết có thể làm chính là yên lặng chờ đợi. Thậm chí phát sinh cái gì, hắn đều là không biết. Chỉ là chờ là tốt rồi. Khoảng chừng một khắc sau, một tiếng nổ vang, mộc lâm sâm tiêu tan. Cái kia đất trống nát bấy. Đối phương, đạo nhất, chết. Đại đạo gián đoạn, ngã xuống, diệt. Đối phương chết rồi. Đến cùng là ai? Trần Thủ Chuyết cũng không biết, không biết liền không biết đi, miễn cho phiền phức. Trong hoảng hốt, vạn ngàn lưu quang hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Chuyết trên người. Đây là thanh đế khen thưởng. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, vô cùng rừng rậm biến mất, nơi đây khôi phục bình thường. Chỉ là, nhìn sang, vạn dặm phạm vi, lại không có một người một linh, trống rỗng, tất cả. Không phải đào tẩu, chính là tử vong, cái gọi là tử thanh võ đài. Như vậy kết cuộc, thanh phu nhân tử tiên tử, đều là tử vong, vốn là võ đài cũng bị lục thiên chính sốc thủ tiêu. Không bệnh mà chết, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không biết như thế nào cho phải. Nhưng không nghĩ, trong hư không, có vũ trụ thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết, kỳ tích sinh ra nơi. Lực ép quần hùng, đến không bại, hưởng duy nhất, tuy rằng tử thanh võ đài bị lục thiên chính hủy diệt. Thế nhưng đã có mới đầu, ngươi nói kết thúc liền kết thúc, ngươi đem vũ trụ xem là cái gì? Mà thời khắc này, Trần Thủ Chuyết ở chỗ này, chân chính duy nhất, trừ hắn ra, chúng sinh đều trốn hoặc là chết. Đạo nhất ngã xuống, cái này không phải là duy nhất. Cái gì là duy nhất? Trần Thủ Chuyết, đến vũ trụ lọt mắt xanh, có thể làm việc người khác không thể, sáng tạo đại kỳ tích, vũ trụ, thưởng, đại kỳ tích, nhất thời, một điểm lưu quang hạ xuống, hóa thành một cái thủy tinh, một chùm sáng, to bằng nắm tay, óng ánh đến cực điểm, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết vật này chính là đại kỳ tích. Vật này có thể lấy cải tử hồi sinh, điên đảo càn khôn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết đều có chút choáng váng, không nghĩ tới cuối cùng, dĩ nhiên được đến như thế một cái đại kỳ tích. Kỳ thực đối với đại kỳ tích, Trần Thủ Chuyết có thể không phải là không có từng thấy. Nhạc Quốc Huy, hắn cái quốc mệnh căn chính là đại kỳ tích. Hắn ở Diệp Giang xuyên quán rượu nhỏ, đến đại kỳ tích, nhờ vào đó mở ra Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Phái vũ trụ phong ấn. Hắn ở trên hư không chế tạo vũ trụ kỳ tích trời cao bạch hồng. Hắn đại diễn thế giới 9 lần tiến hóa, được đến đại kỳ tích bàn cổ thế giới Thiên La Hải Hội. Hắn còn đã từng nắm giữ một cái đại kỳ tích quy hương, gặp phải nguy hiểm, kích hoạt bảo vật này, lập tức mang người trở về Thái Thượng Đạo, phá tất cả trở ngại, đoạn không gian thời gian, vạn dặm đường cái, trong nháy mắt quy hương. Thế nhưng đó là tông môn ban tặng bảo vật, trở về Thái Thượng Đạo, chính là nộp lên trên, đây là tông môn cường đại nhất gốc gác. Cuối cùng át chủ bài, không phải cá nhân đồ vật, vì lẽ đó trả lại tông môn, cái kia đại kỳ tích, chỉ là về quê thôi, so với Trần Thủ Chuyết cái này đại kỳ tích, chênh lệch vô số lần, cái này là không gì không làm được. Tỷ như, Trần Thủ Chuyết ước nguyện chính mình trở thành Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Tỷ như, Trần Thủ Chuyết muốn lập tức lên cấp đạo nhất. Cái này đều không có vấn đề. Cải tử hồi sinh, điên đảo càn khôn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Cẩn thận thu hồi, giữ lại, sau này hãy nói. Thép tốt dùng ở lưỡi đao trên. Trần Thủ Chuyết tinh tế kiểm tra. Lần này đại chiến, được đến 170 viên siêu phẩm linh thạch. Tính cả trước đây, tổng cộng 185 viên siêu phẩm linh thạch. Ngoại trừ siêu phẩm linh thạch, được đến cửu giai pháp bảo thương hải càn khôn thánh thủy bình. Cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên tần thanh phong. Bất quá này hai cái đều là không phục, bị trấn áp ở kiếm quật trong. Do lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ chậm giải lôi đình tẩy lễ. Mặt khác lục thiên chính tiêu tan lúc, chính mình bắt chảo một điểm linh quang. Không biết vật gì, Trần Thủ Chuyết tinh tế kiểm tra. Cái kia linh quang chuyển hóa, nhất thời hóa thành một cái đại đạo võ trang. Nhìn sang, thật giống là một cái nhỏ cối xay. Thớt đá, chỉ to khoảng một thước. Ở đây cối xay biên giới, có cái tương tự ma thần tồn tại. Dường như kéo mài con lừa, không ngừng đi khắp. Đại đạo võ trang nguyên thủy ma bàn, có thể lấy làm hao mòn tất cả lực lượng, hóa thành chính mình cần thiết. Cái này mặc dù là Trần Thủ Chuyết bắt chảo, thế nhưng lập tức kế thừa, không giống thần kiếm pháp bảo, còn đang chống cự. Trần Thủ Chuyết không biết vật này tác dụng gì, thế nhưng lập tức tâm lĩnh thần hội. Trần Thủ Chuyết có một thần uy đa tử đa tôn, được đến sau khi không dùng được, chuyển hóa không được, đình trệ nơi đó, trong lòng hắn rõ ràng, đêm này thần uy đưa vào đại đạo võ trang nguyên thủy chi mài bên trong. Nhất thời, cái kia nguyên thủy ma bàn, bắt đầu chuyển động, làm hao mòn thần uy đa tử đa tôn, chuyển hóa thành Trần Thủ Chuyết sử dụng thần uy. Thế nhưng nguyên thủy ma bàn có nhắc nhở, nghĩ muốn cối xay chuyển động, chuyển đổi thần uy, nhất định phải để ma thần làm việc. Làm sao để cho hắn làm việc? Nhất định phải ném cho ăn. Muốn cho con lừa làm việc, phải cho ăn uống. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tinh tế cảm ứng, lấy ra một cái siêu phẩm linh thạch, đưa vào kéo mài ma thần trong miệng. Linh thạch biến mất, cái kia cối xay chuyển lên, chuyển hóa thần uy đa tử đa tôn. Trần Thủ Chuyết ở cảm ứng thanh đế khen thưởng, cửu âm chu thiên hỗn độn lôi, vô thượng hỗn độn lôi một trong, đại biểu cửu âm, đại biểu chu thiên, lại không dính một điểm thanh đế bản thân mộc nguyên đặc tính, trực tiếp một bước đúng chỗ, hoàn toàn đại viên mãn, không bắt buộc luyện, chiếm được liền có thể dùng. Trần Thủ Chuyết vui sướng. Nhất thời này lôi hóa thành Trần Thủ Chuyết pháp tướng lôi đế càn khôn bản mệnh pháp thuật một trong. Trần Thủ Chuyết pháp tướng lôi đế càn khôn nắm giữ thâm minh vô quang hỗn độn lôi, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Đây là hắn lúc trước vượt qua thiên kiếp lôi đình thứ tự. Thâm minh vô quang hỗn độn lôi, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, một cái vô thanh vô tức, một cái đầy trời mây tía, vừa vặn đối ứng. Sau đó là cửu dương chân cương hỗn độn lôi, thêm vào hiện tại, cửu âm chu thiên hỗn độn lôi, đây là âm dương tương đối. Mặt sau, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, lại thêm vào thủy, địa, hai cái hỗn độn lôi, liền là địa hỏa phong thủy tứ tượng đặc tính. Cuối cùng lấy, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, hoàn mỹ kết thúc. Trần Thủ Chuyết hỗn độn lôi hệ thống, thình lình thành hình, thanh đế thực sự là đại lão, không có cấp cho Trần Thủ Chuyết chính mình mộc hệ lôi đình, mà là đổi thành cửu âm. Vừa vặn ghép thành đôi thành hình, để Trần Thủ Chuyết vạn phần vui mừng. Đến đây, pháp tướng lôi đế càn khôn còn kém hai lôi, cũng là đại viên mãn. Ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có một vật, dường như một cái trúc xanh. Vật này Trần Thủ Chuyết có cảm ứng, có thể lấy hóa làm pháp bảo. chính là cửu giai pháp bảo, nếu là hóa thành linh vật, chính là tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết, chính mình cần cái gì? Chính mình chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết thực sự là cao hứng, thu hoạch tràn đầy. Đang lúc này, nhìn thấy rừng rậm biến mất, đã có tu sĩ lặng lẽ lại đây tra xét. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, hóa thành Đế Thích Thiên, đi, một cái thời không na di, trong nháy mắt biến mất. Nhưng không nghĩ, này thời không na di trong, thật giống bị người nhẹ nhàng đụng vào, nhất thời thời không hỗn loạn, chính mình cũng chưa có trở lại Thái Thượng Đạo núi Thủ Dương trong. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết rơi xuống một chỗ hoang phế đại địa bên trên. Hư không bên trong, có một âm thanh trầm thấp quát lên, nhân tộc, giao ra đại kỳ tích, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được cái này âm thanh trầm thấp, Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì. Hắn hô, lão lục, a, không phải, đại ca, ta a, Trần Thủ Chuyết, người mình, đừng động thủ, ngoặc kép, hết chương.